Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, tiểu quỷ khó dây dưa. Ngụy trang thành thủy quỷ khí tức nhóm ba người tới một cái rộng rãi đường lớn. Ngẩng đầu nhìn lên trên đó viết, A Nightmare on Elm Street. Nơi này hẳn là tân thủy quỷ bản tin địa phương. Ta tìm một chút, có hay không mục tiêu tung tích. Song Mộc tiên sinh dựa vào chính mình cảm giác, năng lực ở tìm tòi toàn bộ thủy thành vòng ngoài. Nhưng nơi đây quá mức khổng lồ. Hơn nữa sắp đặt rất nhiều cấm chế. Vì không đánh rắn động cỏ hắn chỉ có thể cẩn thận làm việc. Nhìn hai bên đường phố rậm rạp chằng chịt kiến trúc cao tầng. Vương Hành nhược mặt đầy mộng bức hỏi, tiền bối muốn tìm cái dạng gì mục tiêu? Những thứ kia, giống như lồng chim bồ câu như thế trong phòng cũng ở hung ác thủy quỷ sao? Trời ơi, đây chẳng phải là so với cảnh giao thành dân cư còn nhiều hơn. Coi như thủy thành tồn tại rất nhiều năm, nhưng là từ đâu đến như vậy nhiều thủy quỷ à? Đối mặt một chuỗi vấn đề. Song Mộc tiên sinh rất có kiên nhẫn trả lời, ta ở thủy thành vòng ngoài không phát hiện tương tự với đen cái bình loại ma vật phát ra địa, cho nên thủy quỷ tới Phượng Đại Bá lời muốn nói khẳng định thiếu chi tiết. Ta muốn nó nhất định là bản tin sau đi tầng bên trong nhận cái gọi là ban thưởng. Thủy quỷ cùng còn lại ác quỷ không quá giống nhau, bọn họ chỉ nhớ sẽ theo thời gian trôi qua dần dần biến mất. Chỉ còn lại tự nhận là trọng yếu nhất. Muốn biết tầng bên trong tình báo, chúng ta cũng chỉ có thể tìm mới nhất thủy quỷ tới kiểm tra trí nhớ. Chúng ta đã biết mới nhất thủy quỷ chính là Lưu Đại Tráng con gái Lưu Giai Phỉ. Ta đúng là đang mịt mờ thủy quỷ chung nó bóng dáng. Về phần thủy quỷ số lượng, quả thật quá nhiều nhiều chút. Điều này cần mục chủ tiệm tra hỏi ác quỷ danh sách. Nhìn một chút gần trăm năm mất tích miệng quỷ có phải hay không là có nhiều như vậy. Bất quá, ta thôi toán thủy thành khả năng tồn tại nhiều xuất nhập cảng. Không chỉ ở Hoa Xuyên Hà đáy, chứa cả nước các nơi thủy quỷ lời nói. Có những thứ này số lượng cũng không tính là quá bất hợp lý. Ác quỷ danh sách, đó là cái gì đông đông? Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Nhậm chức chủ tiệm nhanh 2 tháng rồi, chưa nghe nói qua món đồ kia à? Không được, đến khi từ Thủy Thành trở về chính mình phải mau tìm vụ Kiêu đại nhân hỏi ý kiến xuống. Thuận tiện phải nhường hắn nhìn một chút đã biết đoạn trí nhớ. Thủy Thành nhưng là cái thiên đại ẩn hoạn. Ở A Nightmare on Elm Street đi nhất đoạn, Song Mộc tiên sinh lông mày nhướn lên mang theo hai người bọn họ quẹo vào một cái đường phố nhỏ. Trung, xuyên qua hình hình sắc sắc sơ cấp thủy quỷ, cuối cùng thấy một cái nhà mười mấy tầng cao nhà lầu. Đi thang máy lên tới tầng 18, lúc này trong hành lang tụ tập rất nhiều hung hãn thủy quỷ. Nhưng không một dám lên trước, cách đó không xa trong phòng khách, có chỉ cặp mắt đỏ bừng tiểu thủy quỷ chính cắn xe cắn nuốt ngoài ra một cái năm lão thủy quỷ. Tình cảnh có chút không thích hợp thiếu nhi, trên căn bản đều là TV không để cho truyền bá hoặc là mãn bình màn mosaic cái loại này. Đây là tình huống gì? Đường Mục Bắc trợn mắt hốc mồm không phản ứng kịp, thủy thành bên trong thủy quỷ lại tàn sát lẫn nhau. Lao, cũng chưa có quỷ để ý tới quản sao. Vương Hành Nhược kia gặp qua tràng diện này, đã sớm bị dọa sợ đến trốn Song Mộc tiên sinh sau lưng đi. Một bên vây xem thủy quỷ quay đầu liếc hắn một cái. Ngươi là mới tới chứ? Vậy ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ. Ở A Nightmare on Elm Street chỉ có thực lực không có quy củ. Ai nắm đấm cứng rắn người đó liền định đoạt. Ra A Nightmare on Elm Street. Coi như không cho tùy tiện đánh nhau. Ta ở A Nightmare on Elm Street ngây người 3 năm rồi. Gặp qua không ít hung hãn thủy quỷ. Nhưng là giống như tiểu cô nương này như thế cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mọi người giàu gì đều là quỷ. Bao nhiêu cũng phải nói điểm đạo nghĩa. Nếu như nổi lên mâu thuẫn đường đường chính chính đánh một trận. thua chết cũng cam tâm tình nguyện có đúng hay không? Tiểu cô nương này quỷ phẩm cũng không thế nào. Ngày hôm qua còn xem nó với lão Vu đầu đến gần ư. Nói lão Vu hình cái đầu nó ra ra. Không nghĩ tới hôm nay liền thừa dịp lão Vu đầu lúc thời điểm tu luyện. Trực tiếp cho cắn chết. Cái này thì không hiểu chứ. Ngoài ra một cái thủy quỷ thấp giọng nói, tiểu quỷ khó dây dưa. Cũng là bởi vì nó lúc chết, sau khi còn tiểu, tâm trí không hoàn toàn. Nào hiểu cái gì làm quỷ đạo lý. Làm việc toàn bằng chính mình một môn tâm tư. Hôm nay muốn cùng ngươi đã khỏe, nóng hổi với thân nhân. Ngày mai bởi vì một chút bất mãn lập tức trở mặt. Biến thành cừu nhân. A Nightmare on Elm Street không yên ổn rồi. Lúc trước đều là quang minh chính đại ước giá đánh lộn. Từ nơi này nó mở đầu. Sau này ai cũng không thể tin rồi. Đường Mục Bắc như cũ mặt đầy mộng bức. Tại sao? Cái kia thủy quỷ liếc mắt nhỏ giọng nói. Ngươi biết này tiểu thủy quỷ tài tới thủy thành bao lâu? Sao? Tính toán đâu ra đấy nửa tháng sau. Nó dựa vào đủ loại đánh lén lừa gạt. Đã cắn nuốt hết ba cái thủy quỷ rồi. Nghe nói mới vừa có chút đạo hạnh. Nó liền trộm cắp chạy về đem em trai ruột giết chết trực tiếp đem hồn phách ăn. Mặc dù cách làm để cho quỷ phỉ nhổ. Nhưng không thể chối thực lực của nó tăng trưởng quá nhanh. Cứ theo đà này. Rất nhanh nó sẽ phải rời khỏi A Nightmare on Elm Street đi đến thủy thành vòng ngoài. Nếu như thuận lợi lời nói. Có một đêm nguyệt là có thể biến thành ác quỷ, đi đến thủy thành tầng 2. Thì ra là như vậy. Đường Mục Bắc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước tất cả mọi người quy quy củ củ tu luyện thăng cấp. Ước giá cũng quang minh chính đại tới. Thế nhưng dạng thực lực tăng trưởng quá chậm. Có nó cái này ví dụ. Sau này A Nightmare on Elm Street rất có thể thì có rất nhiều thủy quỷ vì thực lực đại tăng mà lừa. Chọn một ít không quang thải thủ đoạn. Cái kia thủy quỷ dùng, trẻ nhỏ dễ dậy, ánh mắt nhìn hắn gật đầu một cái. Chúng ta thủy thành thủy quỷ là không cho phép tùy tiện đến nhân gian làm ác. Nhưng này chỉ tiểu quỷ đầu mình thất ngày đó chạy lên bờ giết mình đệ đệ cho hà giận. Phía trên lại bởi vì nó tu hành tốc độ nhanh không có trách phạt. Cái này không liền cho mọi người chỉ con đường mà. Thủy thành bên trong thế nào chỉ thủy quỷ không có thiên đại oan khuất. Ai không muốn báo thù. Có thể trước cũng không dám nộp. Sợ bị trách phạt. Bây giờ có cái này tiểu quỷ vẽ ra từng đạo tới. Chỉ cần tốc độ tu luyện khá nhanh chỉ cần có năng lực. Coi như lên bờ giết người cũng không đáng kể. Đổi thành ngươi, ngươi không nghĩ lập tức sẽ để cho hại chết ngươi nhân lấy được báo ứng. Chẳng qua chỉ là đùa bỡn hoa chiêu chiếm đoạt còn lại thủy quỷ thôi. Ngược lại cũng làm quỷ chết oan. Ai còn quan tâm những thứ này? Thủy quỷ vừa nói chuyện, nhìn về phía ánh mắt của Đường Mục Bắc cũng có chút không có hảo ý. Song Mộc Tiên sinh lạnh rên một tiếng. Thả ra nồng nặc sát cơ. Đối với Phương Lược hơi ngẩn ra bận rộn tránh đi sang một bên. Mà lúc này cái kia tiểu thủy quỷ đã chiếm đoạt xong rồi. Cả người nó bị quỷ khí quấn quanh. Vốn là ngây thơ gương mặt lại càng lộ ra âm trầm kinh khủng. Lưu Giai Phỉ, ngươi qua đây. Song Mộc Tiên sinh hướng nó ngoắc ngoắc tay. Tiểu thủy quỷ hung ác ánh mắt hơi hoảng hốt mờ mịt. Ngay sau đó ngoan ngoãn đứng lên đi tới, vây xem thủy quỷ môn rối rít tránh né. Nó liền tinh thần như vậy hoảng hốt bị Đường Mục Bắc một nhóm ba người mang tới cao ốc sau hẻo lánh. Vùng, Song Mộc Tiên Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra tinh trang bản trí nhớ đọc đến khí. Đối với Lưu Giai Phỉ trí nhớ tiến hành xác định vị trí quét xem. Thời gian dĩ nhiên là định ở nàng xảy ra chuyện ngày ấy. Toàn bộ trải qua thực ra không có gì quá nhiều nhìn mặt. Với vị kia thợ điện sư phó nói không sai biệt lắm. Lưu Giai Phỉ đệ đệ không biết tại sao nhất định phải đòi ăn cá. Đến bờ sông nàng chỉ kịp cởi xuống giày bông. Liền bị sau lưng đệ đệ cho đẩy tới trong sông đi. nàng ở trong nước vùng vẫy rất lâu, yêu cầu đệ đệ cầm bên người nhánh cây túm chính mình đi lên. Nhưng mà thằng bé kia nhưng vẫn kêu, bầy cá tới. Đi nhanh bắt cá, không bắt được ngư cho ta ăn, ngươi cũng đừng nghĩ đi lên. Cuối cùng Lưu Giai Phỉ mang theo hận ý chết, không nhắm mắt chìm vào đáy sông. Ở nó trong trí nhớ, chết chìm sau không cam lòng thúc đẩy chính mình hồn phách không chịu thuận theo kia đạo trên trời. Tới quang đi, nàng lựa chọn làm một cái thủy quỷ. Cứ như vậy chìm ở đáy sông bèo chung, xuyên thấu qua hồn hoàng hà thủy nhìn trên mặt nước thuyền bè tới tới lui lui. Nghe trên bờ cha mẹ kêu khóc, mắt thấy tìm kiếm nhân viên mò vớt cái tử chính mình thi thể bên người vạch qua. Cho đến ban đêm tới, 8 giờ tối đồng hồ, đáy sông đột nhiên có biến hóa. Đối với biến thành thủy quỷ Lưu Giai Phỉ mà nói, nó thấy lúc này được đáy sông tựa hồ, sống, tới. Đột nhiên có thanh âm ở bên tai vang lên, ngươi nghĩ báo thù sao? Muốn cho chính mình trở nên càng cường đại sao? Đi theo ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.